Chương 0101 lực chiến đàn sói. Người bị thương bên người đang có người bảo vệ, Quân Vô Cực thoáng qua một cái đi, người kia nguyên bản còn muốn ngăn cản, thế nhưng là vừa đối lên Quân Vô Cực con mắt, trong lòng chính là phát lạnh. Chờ hắn lấy lại tinh thần, cả người đã thối lui đến bên cạnh. Quân Vô Cực tra xét người bị thương vết thương, phát hiện bụng hắn đã bị sừng châu đâm xuyên, phá thật lớn một cái hố. Dạng này thương thế, bên trong nội tạng khẳng định cũng có tổn thương. Muốn trị liệu, nhất định phải khai đao. Có thế nơi này là dã ngoại, manh thú lập tức phải đến, chỗ nào thích hợp khai đao ta trước cho ngươi cầm máu, còn lại trở về rồi hay nói. Quân Vô Cực vừa nói, xuất ra bao châm, dùng ngân châm vì hắn điểm huyệt cầm máu. Đợi hủy hệ tờ di cờ hờ ngừng, nàng lại cấp tốc tra xét còn lại 4 người vết thương, làm đơn giản cầm máu xử lý. Về phần còn lại, chỉ có thể chờ bọn hắn trở về rồi hay nói. Những người này cũng là võ sĩ, thân thể muốn so với người bình thường cường kiện rất nhiều, nên chịu đựng được. Chỉ là ngay tại Quân Vô Cực xử lý xong 5 tên người bị thương, manh thú QNZF tới gần. Trước hết nhất tới là một đám lang, chừng 3-40 đầu, vừa đến đã để cho 2 đầu thiết giáp ngưu sao động không thôi. Đi săn đoàn người QNZ hoảng, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, nắm thật chặt trong tay vũ khí. Chỉ có dạng này, mới có thể cho bọn hắn cảm giác an toàn. Lưu đầu xuất thủ trước nhất, dựng lên cung tiễn liền hướng đầu lang bắn tới, đồng thời trong miệng giống to, đều đừng hoảng hốt, giết đám này xuất sinh hắn một nhắc nhở, nguyên bản còn hoảng loạn không thôi đám người nhưng lại chấn định mấy phần. Ai cũng biết, loại thời điểm này hoảng loạn lên càng là muốn mạng, cho nên tuyệt đối không thể hoảng. Chỉ có liều mạng, cho đàn nở sói một kích chí mạng, đem bọn nó đánh lùi, bọn họ mới có thể có đường sống. Quân Vô Cực nheo lại mắt, nhìn xem không ngừng tới gần đàn nở sói. Nàng vốn không muốn phức tạp, thế nhưng là những xuất sinh này nếu đã tới, nàng liền không xuất thủ không được. Đàn nở sói số lượng quá nhiều, lại bởi vì đói khát duyên cớ, so trước kia càng thêm hung ác cùng điên cuồng. Chỉ dựa vào đi săn đội những người này, căn bản không phải đàn nở sói đối thủ, sẽ còn tạo thành càng lớn thương vong. Bọn họ cũng đều là Vô Ưu Sơn Trang người, nếu là đi ra sự tình, Vô Ưu Sơn Trang liền phiền toái. Thế là, mọi người ở đây cắn chặt răng, dự định cùng đàn sói liều mạng thời điểm, đột nhiên đã nhìn thấy một đường hỏa hồng sắc còn nhỏ thân ảnh vọt vào đàn nở sói. Ngươi làm gì mau trở lại, nguy hiểm, đám người gấp đến độ giống to, một chút mềm lòng càng là vô ý thức nhắm mắt lại. Sợ sau một khắc đã nhìn thấy Quân Vô Cực bị đàn sói chia ăn tàn nhẫn một màn. Thế nhưng là ngay sau đó, bọn họ liền ngây ngẩn cả người, nguyên một đám con mắt trợn tròn, kinh ngạc mà nhìn trước mắt khó có thể tin một màn. Quân Vô Cực hỏa bóng người màu đỏ tại trong bầy sói không ngừng xuyên toa, tiểu xảo bàn tay không ngừng đập vào thân so y bên trên, trong chớp mắt liền đem hình thể lớn hơn nàng trọn vẹn gấp 2 lang đánh bay ra ngoài đám người hoàn hồn, đàn sói tất cả đều ngã trên mặt đất. Ngay cả hung mãnh nhất đầu lang đều không thể chạy đi một màn này để cho đám người cùng nhau hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Quân Vô Cực ánh mắt giống như là lại nhìn một cái tiểu quái vật. Lưu đầu kinh hãi nhất, thực lực của hắn là dụ người nhất bên trong cao nhất, có thể coi là hắn, cũng làm không được tại như thế trong khoảng thời gian ngắn ngủi giải quyết hết tất cả lang tiểu cô nương này rốt cuộc là lai lịch thế nào. Tại sao có thể có thực lực đáng sợ như thế? Quân Vô Cực lần nữa ghét bỏ nhìn đám người một chút, ra lệnh, đi đem da sói lột bỏ đến, mang về. Thịt sói cũng không tốt ăn, có thế da sói lại là đồ tốt, lãng phí đáng tiếc. Được chứng kiến Quân Vô Cực thực lực, không ai dám chống lại nàng mệnh lệnh, rất mau đem da sói toàn bộ lấy xuống dưới.